Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đệ 81 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Bạch Phụ Bạch Mẫu cảm thấy bọn nhỏ ý tưởng này không được a. Nào có phóng hào hào nhật tử bất quá, cả ngày du hí nhân gian. Trưởng bối tương đối vẫn là tương đối bảo thủ, đó là thiếu chút nữa bị mấy cái hai tử vòng đi vào. Cảm thấy chính mình khuê nữ thiên hạ vô song, không người kham xứng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy bọn người kia không thích hợp. Hảo nam nhân sao, nhiều tìm xem luôn là có, tổng không thể bởi vì chợt liếc mắt một cái xem qua đi nhưng lựa chọn mục tiêu quá ít. Liền dứt khoát làm bậy đi. Hơn nữa này càng bại lộ một vấn đề, một cái hai tử như vậy tưởng cũng liền thôi, một phòng toàn như vậy tưởng, trừ bỏ đối A Khởi tình yêu và hôn nhân xem nhận đồng. Bọn người kia chính mình đâu? Vân Phóng hiện tại cũng là 25-6 tuổi tác. Này tuổi đạt ở thương trường có lợi là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cùng hắn cùng đẳng cấp người đều là chút lão nhân. Có thể thấy được Vân Phóng là nhiều khó được kim cương vương lão ngũ. Không ít cùng Bạch gia giao hảo gia đình, biết mây trắng hai nhà quan hệ thân mật, đều sôi nổi thông qua Bạch Thái Thái chiêu số hỏi thăm quá Vân Phóng đâu. Nhân gia tuy rằng gia thân thảo căn, nhưng ngắn ngủn mấy năm có thể bò đến cái này độ cao. Có thể thấy được này bản lĩnh, cùng tuổi người trẻ tuổi so sánh với, không biết muốn ưu tú đi nơi nào. Đặc biệt là trong nhà chỉ có nữ nhi cũng đối gia nghiệp vô hứng thú hoặc là kinh doanh năng lực hữu hạn. Như vậy con rể đốt đèn lồng đều khó timani nhưng theo Bạch Thái Thái biết. Vân Phóng đến bây giờ cũng chưa nói qua luyến ái, thân chỗ giới giải trí, hắn chung quanh mỹ nữ sẽ thiếu sao, dụ yêu, hoặc sẽ thiếu sao, Vân Phóng lại một lần luyến ái kinh nghiệm đều không có. Lúc trước còn cảm thấy hắn công tác cuồng, thả đối với hắn loại này cũng không sằng bậy thái độ. Trưởng bối tuy rằng có chút tưởng thúc giục, xác thật vui mừng, nhưng hiện tại nghe một chút nhân gia này cách nói, hoàn toàn khó giữ được thủ A, nhưng lấy hắn điều kiện muốn mỹ nữ vần quanh, đổi bạn gái như quần áo quả thực quá dễ dàng, hành vi cùng ngôn luận xung đột làm trưởng bối ý thức được không đúng. Gia hỏa này rốt cuộc tưởng như thế nào, nên sẽ không suốt đời sự nghiệp chính là kinh doanh muội muội nhân sinh. Đối chính mình hoàn toàn không có hứng thú đi. Nói đến Vân Phóng liền không thể không đề Bạch Thụy, trước kia không tiếp xúc nữ nhi thời điểm. Gia hỏa này còn bởi vì A Du thương tâm đối thân sinh muội muội rất có bài xích. Xem lúc này ngốc bộ dáng, đã hoàn toàn thành sủng muội cuồng ma. Muội muội nói ánh trăng là phương đều bám lấy tin a. Trước 2 năm liền muốn vì muội muội đầu thân giới giải trí. Còn hảo là bị ngăn đón, hiện tại cũng là đối chính mình tìm đối tượng không hề hứng thú. Cả ngày liền biết lay muội muội hành trình, nếu không phải mấy năm nay hắn ở công ty làm việc dần dần thượng thủ, cũng lấy ra mấy cái thành tích xinh đẹp án tử. Bạch Phụ Bạch Mẫu thật sự hoảng hốt muốn cho rằng này nhi tử dưỡng phế đi. Cuối cùng lại nói Vân Giao, cô gái nhỏ trước kia truy tinh, hiện tại khả năng thân giới không thể cùng, ngày di, mà ngữ, trước kia khát khao những cái đó thần tượng, lúc này ở nàng trước mặt đều phải cẩn thận cẩn thận. Cái này làm cho nàng thiếu nữ nóng vội kịch héo rút. Hiện tại xem trong vòng người chính là một tổ marketing số liệu mà thôi. Vốn dĩ sao, tốt như vậy niên hoa, chung quanh tài nguyên lại hảo, nói một hồi ngọt ngào luyên ái thật tốt a. Nhưng cô nàng này khi trường lời nói gian chính là một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Đánh giá quá 2 năm, chờ lớn lên một ít trong nhà không câu nệ chứ, đó là học nàng tỉ tỉ lúc, nghĩ đến đây. Bạch Phụ Bạch Mẫu nhìn về phía chậm gì gì ăn bữa sáng Bạch Khởi. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này sao? Khuê nữ ngươi nhưng chậm trễ người nột Bạch Phụ Bạch Mẫu cảm thấy như vậy không được. Tuy rằng khuê nữ khả nhân đau, cả nhà ánh mắt đuổi theo nàng không gì đáng trách, nhưng tổng không thể ca ca bọn muội muội từ đây vô tâm kinh doanh chính mình cảm tình. vì thế hai người liên hợp Vân Phụ Vân Mẫu, bắt đầu rồi thúc giục hôn chi lộ. Lúc sau một đoạn thời gian, Vân Giao bởi vì tuổi còn nhỏ tránh thoát một kiếp, nhưng Vân Phóng cùng Bạch Thụy không thể hiểu được bị an bài rất nhiều thân cận hành trình. Hai người đều không phải rất vui lòng, bọn họ mới 25-6 đâu. Cha mẹ ngày thường nhìn, rất tinh, khai sáng, cũng không biết lúc này gấp cái gì cấp, lấy hai người bọn họ thân giới. Nói câu không dễ nghe đó là 40 tuổi, làm theo nổi tiếng, Vân Phóng dứt khoát nói. Tạm thời không suy xét, luyến ái kết hôn quá hao tâm tốn sức. Đến lúc đó ta sợ không có tinh lực sàng chọn lão nhị lão tam thân biên nam nhân. Nàng hai lớn lên xinh đẹp điều kiện lại hảo. Có rất nhiều không có hảo ý gia hỏa muốn đánh các nàng chủ ý tuy rằng nàng hai nhìn khôn khéo. Nhưng liền sợ đến lúc đó ngớ ngẩn. Ta mở to hai mắt Bạch Thụy cử tứ chi tán đồng. Ta cũng hai cái muội muội đâu. Lại như thế nào đến đem hai người tiễn đi ta mới yên tâm suy xét chung thân đại sự, nói Bạch Thụy sắc mặt liền biến đen, trong tay đột nhiên nhiều chi bóng chày côn, ta đảo muốn nhìn cái nào hỗn đản dám cưới ta muội muội, thiếu chút nữa lại không ai hỗn hợp đánh. Kép, cũng may bọn họ tâm tình các gia trưởng cũng không phải không hiểu. Trong nhà nữ nhi nhóm quá xinh đẹp ưu tú. Bọn họ làm ra trường tưởng tượng đến về sau sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi đều lo lắng đâu. Càng không nói đến hai cái sủng muội cuồng ma. Đến, về sau chờ các muội tử kết hôn, lưu lại bọn họ người cô đơn mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người tự nhiên biết sốt ruột, vì thế oanh oanh liệt liệt thúc giục hôn vận động tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Làm Vân Phóng cùng Bạch Thụy nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Hiện tại Bạch Phụ Bạch Mẫu gần là bị mấy cái hai tử cách nói đánh sâu vào đến mà thôi. Không bao lâu, đi tiếp cơ Bạch Du liền đã trở lại. Đương nhiên không phải không có nhận được người, mà là Từ Hữu đi theo nàng trước tới Bạch gia bên này bái phòng. Từ Hữu mấy năm không có về nước, một hồi tới ra cũng chưa hồi liền dẫn đầu tới tương lai nhạc gia bái phòng. Tự nhiên cấp Bạch Du nhảy vọt mặt mũi, Bạch Phụ Bạch Mẫu nhìn đến đối phương cũng rất tinh, cao hứng, A Hữu đã về rồi, nha, đã hoàn toàn trưởng thành đại nhân, cùng lúc trước rời đi thời điểm biến hóa thật lớn, đều thiếu chút nữa nhận không ra Từ Hữu nói ngọt nói. Thúc thúc A Di vẫn là một chút không thay đổi, đặc biệt là A Di, thấy thế nào so với ta đi thời điểm còn trẻ. Từ Hữu từ nhỏ so Bạch Thụy nói ngọt sẽ hống người. Thành tích cũng ưu tú, tự nhiên là Bạch Phụ Bạch Mẫu trong miệng con nhà người ta. Bạch Thụy lão cảm thấy gia hỏa này già, cùng hắn một chút không đối phó. Lúc này nghe Từ Hữu nói, Bạch Thụy nhịn không được bĩu môi. Này phản ứng bị Bạch Phụ Bạch Mẫu còn có Bạch Du thấy được. Lập tức giận hắn nói, A Thụy ngươi gặp người như thế nào không chào hỏi đâu. Hai người chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, Bạch Thụy lạnh lạnh nói. Đừng, không phải cùng nhau lớn lên chính là phát tiểu, Bạch Thụy như vậy không cho mặt mũi làm Bạch Du. Khó thở, bất quá Từ Hữu lại là biểu hiện có phong độ nhiều. Nhiều năm như vậy, A Thụy vẫn là nửa điểm không thay đổi. Mạnh miệng mềm lòng, Bạch Phụ Bạch Mẫu cũng không biết hỗn trướng nhi tử như thế nào liền lớn như. Vậy cá nhân, còn sẽ không nói, cũng không nghĩ để ý tới hắn, liền mang Từ Hữu đến Vân gia tam huynh muội trước mặt. Tin tưởng ngươi cũng ẩn ẩn nghe nói, đây là A Khởi, chúng ta khuê nữ, đây là Vân Phóng, nàng đại ca, còn có Vân Giao, nàng tiểu muội, đều là nhà ta hảo hài tử. Về sau các ngươi hảo hảo ở chung, Từ Hữu dẫn đầu hướng Bạch Khởi vươn một bàn tay. Đang xem đến Bạch Khởi chính mắt thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một sợi kinh diễm mani hắn mấy năm nay đãi ở nước ngoài. Đối với quốc nội đương hồng minh tinh không phải thực hiểu biết. Nhưng Vân Khỉ lại là ngoại lệ, không đơn giản bởi vì đây là chính mình vị hôn thê cho nhau ôm sai đối tượng. Càng bởi vì Vân Khỉ là năm gần đây ít có ở quốc tế thượng cũng phi thường nổi danh người hoa nữ tinh. Nàng quảng vì thế giới biết. Không đơn giản là ưu tú chức nghiệp tạo nghệ, toàn cầu sử dụng nàng công ty sản xuất đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm người vô số kể. Bất luận nam nữ, trước kia gần ở TV hoặc là điện ảnh trên màn hình nhìn đến. Đã là kinh diễm vô cùng, lại không ngờ trong hiện thực chân nhân khí chất ngược lại còn so đóng gói cấp ngoại giới ấn tượng. Muốn tinh xảo ba phần, Từ Hữu nhịn không được tưởng, nếu không có ôm sai lần đó sự nói. Có lẽ cái này ưu tú mỹ lệ nữ hài nhi chính là chính mình vị hôn thê. Quả thật Bạch Du cũng không tồi. So rất nhiều hào môn thiên kim ưu tú đáng tin cậy nhiều. Cũng không hành vi phóng đãng. Nhưng người không thể tương đối. Một khi tương đối, liền sẽ phát hiện, có chút đồ vật quả nhiên là minh khắc ở gen. Cho dù là ngoại giới điều kiện cùng vận mệnh trêu cợt cũng vô pháp thay đổi. Từ Hữu tâm tư thâm trầm. Nhưng trên mặt không hiện, hành vi cùng nói chuyện đều thực thân sĩ, cũng không có thất lễ chỗ, nhưng Vân Phóng cùng Bạch Thụy giống nhau, cũng không biết này hai tên gia hỏa có phải hay không phương diện nào đó tới nói dài quá tương đồng. Radar, rõ ràng nhân gia biểu hiện khéo léo, không hề thất lễ chỗ, nhưng chính là xem người này không thoải mái, mặc kệ nói như thế nào, lần đầu tiên gặp mặt, đại gia không khí tốt đẹp. Từ Hữu cũng không có ở Bạch gia nhiều đãi. Bạch phụ Bạch mẫu do hỏi một ít ngày thường đề tài. Liên thúc dục hắn sớm một chút về nhà. Cha mẹ hẳn là sốt ruột chờ. Lại làm Bạch Du cùng đối phương qua đi nhìn xem. Tổng không hảo thất lễ. Bạch Du cùng Từ Hữu ngồi ở hồi từ gia trong xe. Đột nhiên hỏi, Vân Khỉ thật xinh đẹp đúng không? Bạch Du nói ngữ khí là khó nén chua xót. Tinh xảo không tì vết, mỹ đến lại có đặc sắc, thấy khó khăn quên, ta mới vừa vào giới giải trí thời điểm. Bọn họ cho ta thỉnh không ít chuyên nghiệp huấn luyện lão sư. Kỹ thuật diễn khóa lão sư liền nói quá, Vân Khỉ mặt là chuyên môn vì đại màn ảnh mà sinh, nàng ưu thế bá đạo tới trình độ nào đâu. Chỉ cần nàng diễn quá nhân vật, chẳng sợ không đề cập tới kỹ thuật diễn, hóa trang cũng là thẳng chọc nhân tâm. Thực dễ dàng lưu lại chính mình ấn ký, nếu sau lại người muốn phục chế, suy diễn nàng suy diễn quá nhân vật, hơn phân nửa là tự rước lấy nhục. Bạch Du nhìn Từ Hữu. Vừa mới tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng ta xác thật thấy được ngươi trong ánh mắt kinh diễm mani quả nhiên. Là không có nam nhân có thể ngăn cản được nàng mị lực. Từ Hữu người nào tinh. Tự nhiên nghe được ra Bạch Du trong lời nói mặt chua xót cùng ẩn nhẫn tức giận. Này không phải ở hương sư vấn tội là cái gì? Nữ nhân đối với chính mình người yêu cảm quan luôn là mẫn cảm. Càng là để ý càng là nhạy bén. Nhưng Từ Hữu nghe vậy lại nửa điểm không chột dạ, ngược lại là thản nhiên cười. Sắc thật thật xinh đẹp không màng Bạch Du chung quanh khí chàng cứng đờ. Hắn lo chính mình nói. Chuyên nghiệp đánh giá ta không phải thực minh bạch, nhưng xác thật đếm kỹ từ nhỏ đến lớn trong ngoài nước nhìn đến quá mỹ nữ. Nếu một hai phải đối lập nói, thế nhưng không ai có thể ở dung mạo thượng áp chế nàng, trước kia ở điện ảnh nhìn đến liền cảm. Thấy trước mắt sáng ngời, ngay cả ta những cái đó thẩm mỹ chênh lệch không nhỏ ngoại quốc đồng học, cũng đều cảm thấy nàng là bọn họ gặp qua xinh đẹp nhất đông phương mỹ nữ. Bạch Du đều hồn thân phát run, cả người đều khí cười, cho nên xinh đẹp đến có thể làm lơ vị hôn thê ở bên cạnh. Liền bởi vì nàng xinh đẹp ta vị hôn phu kia phó làm vẻ ta đây cũng là đương nhiên. Từ Hữu không chút nào chột dạ, thân, ái ai, ngươi công bằng một chút, ta có làm cái gì thất lễ sự sao? Chợt vừa thấy đến một cái mỹ mạo nữ hài nhi, ở vào thị giác đánh sâu vào cùng đối mỹ thưởng thức. Ta lộ ra một chút tán thưởng, cũng không cảm thấy này hành vi nên đã chịu chỉ trích đổi vị tự hỏi. Nếu một cái ưu tú nam tính xuất hiện ở ngươi trước mặt, ta gần bởi vì ngươi mắt lộ ra thưởng thức liền đối với ngươi ngang ngược chỉ trích. Ta đây đến là cái nhiều không thể nói lý người. Ý của ngươi là ta không thể nói lý. Bạch Du không thể tin tưởng nói, Từ Hữu chỉ cảm thấy cùng Bạch Du loại này càn quấy người ta nói lời nói tâm mệt. Bất quá 10 cái Bạch Du cũng không phải Từ Hữu đối thủ. Không kiên nhẫn về không kiên nhẫn, lại cũng thực hảo giải quyết, hắn chậm gì gì mở ra xe tái tụ lại, cấp hai người phân biệt đổ ly rượu, thấy Bạch Du còn ở sinh khí, liền đem ly rượu tắc nàng trong tay, phẩm một ngụm rượu mới chậm gì gì nói, thân, ái ai, trước kia cách đại dương, ta sợ nói nhiều ngươi tâm tình không tốt, ta cũng vô pháp cho dù an ủi. Sở hữu rất nhiều lời nói vẫn luôn có điều giữ lại, ta lý giải ngươi bất an. Cũng lý giải Vân Khỉ như vậy ưu tú nữ hài nhi tại gia đình mơ hồ ở vào cạnh tranh vị trí thời điểm. Ngươi nên là nhiều vô lực tự ti, thấy Bạch Du muốn mở miệng. Từ hữu lập tức nói, đừng phủ nhận lời nói của ta, ta là ngươi vị hôn phu, lập trường luôn là cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi ở trước mặt ta cảnh thái bình giả tạo không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi đến tin tưởng. Ta trước sau là đứng ở ngươi bên này, ngươi là của ta vị hôn thê, mà đối phương đối ta mà nói chỉ là cái xa lạ nữ hài nhi, nhưng thân. Ái ai, sự tình cũng qua đi 2-3 năm, ta khách quan nói, ngươi hiện tại sự nghiệp thành công, gia đình cảm tình củng cố. Xác thật rất lớn bộ phận nơi phát ra với đối phương kinh doanh, từ hữu nâng nâng tay. Ý bảo Bạch Du đừng đánh gãy hắn, ngươi tiến vào giới nghệ sĩ. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi tài năng cùng tư chất, nhưng ngươi đến thừa nhận, nếu không phải đối phương tận tâm tận lực lót đường, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giúp đỡ, ngươi không có khả năng nhẹ nhàng trôi chảy được đến hết thảy, chúng ta trong vòng không phải. Không có tự cao mỹ mạo tài hoa cùng trong nhà tư bản muốn làm minh tinh. Kết quả tiền tạp đi vào tạp ra bọt nước có mấy cái. Người thường muốn đi đến ngươi hiện tại độ cao, muốn nhẹ nhàng năm nhập vị số, đến thông qua cỡ nào gian khổ nỗ lực, đó là chúng ta tự thân gia đình. Kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy, còn lấy nguyên bản các ngươi hai cái nữ hài nhi xấu hổ. Vị trí. Hiện tại hai nhà người hòa thuận vui vẻ, thân như một nhà, ngươi thường xuyên hướng ta hoán giận trong lòng bất bình, ta cũng hiểu biết ngươi không phải am hiểu lấy lòng người. Như vậy hiện tại cục diện quy công với ai? Thân, ái ai, ngươi có thể trong lòng bất bình, có thể ngẫu nhiên ghen ghét, đây là người bổn tính, ta sẽ không yêu cầu ngươi làm một cái thánh nhân, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi bị không tốt. Tình tự nắm đi, nhìn không tới chung quanh ấm áp, vô số người khác trả giá cùng ân tình, từ hữu phủng Bạch Du mặt. Ta biết đến, vị hôn thê của ta là cái ngoài miệng không buông tha người. Nhưng tâm tư mềm mại thiện lương nữ hài nhi, đừng làm cho ta thất vọng. Hảo sao, một phen đại nghĩa lăng nhiên, làm hương sư vấn tội Bạch Du đều tự giác hổ thẹn không thôi. Nếu Bạch Khởi nhìn đến này phiên cảnh tượng nói. Khẳng định đến khen một câu này từ hữu đẳng cấp đó là cập không thượng nàng. Cũng là nàng làm nhiệm vụ tới nay gặp được tối cao một cái cha nam môn sơ khó trách đời trước rõ. Giang từ ra lật lọng, tưởng ở hôn ước thượng gian lận, ngược lại là bình, ngày di, điệu thấp không tranh nguyên chủ thành sở hữu mâu thuẫn phát tiết khẩu. Đương nhiên Bạch Du bắt nạt kẻ yếu cùng lừa mình dối người khẳng định chiếm đại bộ phận. Nhưng cũng không thể không nói này từ hữu đem chính mình trích đi ra ngoài năng lực có thể nói nhất. Tuyệt, lúc sau Bạch Du quả nhiên thu liễm không ít, ít nhất không ở từ hữu trước mặt oán giận, gắng đạt tới không cho từ hữu cảm thấy nàng là cái vong ân phụ nghĩa người. Nhưng trong lòng tính thế nào, lại chỉ có hỏi nàng chính mình, từ hữu về nước sau, thực mau bắt đầu tiếp nhận từ gia sản nghiệp, từ gia liền như vậy một cái con một. Tự nhiên hết thảy thuận lý thành chương, mà từ hữu cũng xác thật ưu tú, không nói vừa lên tới thành tích nhiều mắt sáng, nhưng ít ra mà hợp trong lúc không chút nào chúc chắc. Này kỳ thật đã rất khó được, phải biết rằng lúc trước Bạch Thụy cũng không phải không có ăn qua tiểu mệt. Mà ở sự nghiệp đi vào quỹ đạo lúc sau, từ hữu đối với mây trắng hai nhà trẻ tuổi tiếp xúc cũng thực nhiệt tình thường xuyên. Thậm chí rất nhiều thời điểm. Vốn nên người yêu chi gian hẹn hò, từ hữu cũng sẽ kêu lên đại gia tử người. Tuy rằng một đám người trẻ tuổi chơi không khí cũng không tồi. Nhưng số lần lâu rồi Bạch Du tự nhiên sẽ không vui. Hoài nghi từ hữu đây là ở lấy lòng Vân Khỉ. Từ hữu thản nhiên nói, đây là đương nhiên, cũng không nhìn xem là vì ai, ta phát hiện các ngươi hai nhà năm cái huynh đệ tỉ muội chi gian. Bọn họ bốn người là thiệt tình toàn vô cố kỵ, đối với ngươi tuy rằng cũng tận tâm tận lực, nhưng trước sau cách một tầng, ngươi đừng phủ nhận, đây là ngươi mấy năm gần đây chính mình tạo thành, ngươi những cái đó tự cho là tàng đến không tồi ý nan bình cùng ghen ghét. Người khác lại không phải ngốc tử, tổng hội có điều manh mối, ngươi đều đem nhân gia đẩy xa, nhân gia tự nhiên đối với ngươi cũng liền trên mặt tình phân. Nhưng nói đến cùng, trên mặt có thể làm được tình trạng này, đã là mọi người ở nhân nhượng ngươi, làm ngươi vị hôn phu. Ta đương nhiên đến thế ngươi thu thập đánh đến nát như hảo bài, Bạch Thụy là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca, ngươi cùng hắn vốn nên là cảm tình thâm hậu, mặc kệ từ cảm tình vẫn là ích lợi xuất phát, ngươi đều nên cùng hắn thân hậu, còn có Vân gia tam huynh muội. Bọn họ là đúng là sự nghiệp thượng cho ngươi thật lớn trợ giúp người. Cũng liền ỷ vào các ngươi hai nhà hiện tại tình phân. Ngươi như vậy nhập tính cư nhiên còn có thể được đến tận tâm trợ giúp. Ngươi cũng chưa nghĩ tới ngươi nhiều nhận người ghen ghét cùng bọn họ giao hảo. Bảo trì chân chính thâm hậu cảm tình, trăm dặm không một hại, vì cái gì ta không làm nỗ lực. Bạch Du nghe Từ Hữu đem đạo lý bẻ nát xoa cấp chính mình nghe. Trong lòng là không thoải mái, lại cũng minh bạch vị hôn phu vì chính mình tốt đạo lý. Chẳng qua có câu nói nàng không có cùng đối phương nói qua. Nàng Bạch Du cũng không thỏa mãn với như vậy cả đời ở dưới tiếp vân khỉ lậu vật liệu thừa. Thậm chí bởi vì đối phương thế đại, liền vị hôn phu cũng không thể không tiểu tâm lấy lòng. Như vậy về sau nàng con cái, có phải hay không cũng đến lấy lòng vân khỉ con cái. Rõ ràng nàng mới là bị kiều dưỡng đại thiên kim tiểu thư. Này nhất phái hoa thuận vui vẻ dưới. Nàng thế nhưng thoát khỏi không được mây thấp khỉ một đầu vận mệnh sao? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Từ Hữu nỗ lực là có hiệu quả. Đó là Bạch Thụy cùng Vân Phóng loại này thiên tính cùng đối phương không đối phó. Cũng duỗi tay không hảo đánh gương mặt tươi cười người. Mà Bạch Khởi cùng Vân Giao hai nữ sinh. Tự nhiên như là đã bị tương lai tỷ, muội phu mua được giống nhau. Cơ biên gia trưởng thấy mấy cái hai tử cảm tình càng thêm nồng hậu. Tự nhiên cũng là vui mừng không thôi. Gần nhất Bạch Du mặt không biết vì cái gì nguyên nhân bắt đầu dị ứng. Đi bệnh viện khai không ít dược đều không có hiệu quả. Mà Vân Phóng phía trước được đến một cái tốt điện ảnh tài nguyên đề cử cho nàng. Mắt thấy lập tức liền phải tiến đoàn phim. Bạch Du lại một chương lạn mặt, này như thế nào có thể thành, sốt ruột đến thượng hòa hết sức, vẫn là Vân Giao cho nàng đưa tới một chi thuốc mỡ. Là Vân Thị xuất phẩm đặc hiệu dược, thành phần muốn so bình thường sản phẩm nùng rất nhiều. Bạch Du dùng một chút, quả nhiên ngày hôm sau tình huống liền chuyển biến tốt đẹp. Nàng không cấm cảm thán, này thật là đã cứu ta mệnh. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Vân Giao nói. Ngươi đừng trương dương, ngoạn ý nhi này còn không có thiết kế hào tuyên truyền phương án. Nếu là truyền lưu khai tỷ của ta sẽ tức giận, này có cái gì hảo sinh khí a? Dù sao đều là muốn đẩy ra, hơn nữa ta hiện tại tốt xấu có điểm lực ảnh hưởng đi. Muốn đem đối lập phát ra tới, khẳng định là hảo quảng cáo, Vân Giao lắc đầu. Này đó ta không rõ ràng lắm, hình như là nhằm vào thị trường không giống nhau, nói là quá mức che trời lấp đất marketing ngược lại ảnh hưởng nó cách điệu tóm lại ngươi đừng lộ. Ra là được, ta ca tỷ của ta công tác lên đó chính là bạo quân. Không dung người khác nghi ngờ, Bạch Du trên mặt cười cười. Trong lòng lại ghen ghét gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu. Cả ngày nằm lấy tiền nhưng thật ra thống khoái. Lại mở ra đề tài nói, thật đúng là đừng nói, ta hơn 10 tuổi bắt đầu liền dùng đại ca bọn họ sản phẩm. Mấy năm nay cũng không phải không nếm thử quá khác thẻ bài. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn dùng trở về cũng không biết A Khởi bọn họ nơi nào tới phối phương. Thật sự cùng trên thị trường bất luận cái gì sản phẩm đều không giống nhau. Xông ra quá nhiều, Vân Giao vẫy vẫy tay. Hải. Đây cũng là tỷ của ta trong lúc vô tình thí nghiệm ra tới. Trước kia chúng ta quê quán Áp Bàn Đế có mấy quyển phá y thuật. Sau lại dọn trong thành cũng mang theo lại đây. Bất quá vẫn luôn đôi chúng ta trong phòng, tỷ của ta cũng không biết gì thời điểm nhảy ra tới. Hạt mân mê vài cái, cư nhiên làm làn da biến hảo không ít, sau lại biến trắng đều có tin tức tham gia tuyển tú. Cũng dựa vào mặt trên phương thuốc thành lập Vân Thị, Bạch Du trong lòng đập bịch bịch. Trước kia nói tới những đề tài này, mọi người đều là tránh đi không đề cập tới. Này vẫn là nàng lần đầu chân chính chạm đến về Vân Thị thành lập cơ mật. Nàng liền nói, mấy cái tiểu hài nhi, sao có thể trong một đêm thành lập một chi viễn siêu trình độ nghiên cứu đoàn đội. Ngắn ngủn thời gian liền khai phá ra hiệu quả kinh người sản phẩm ni nguyên lai phối phương đến. Từ chính Vân gia tổ truyền, kia Vân Khỉ còn một bộ thi ân tư thái, cao cao tại thượng bộ dáng, đồ vật rõ ràng chính là Vân gia. Cũng nên có nàng một phần, mặc kệ thân sinh cha mẹ có hay không bỏ vốn, đều hẳn là có nàng một phần, ngược lại là Vân Khỉ, nàng căn bản không có Vân gia huyết thống, nàng mới là tu hú chiếm tổ kia một cái mới đúng. Dữ dội châm chọc, ngay từ đầu Bạch Du hận không thể cùng Vân gia không có liên lụy, hận không thể Vân Khỉ ly Bạch gia xa một chút, nhưng mà ở trọng đại ích lợi trước mặt. Lợi kỳ tư duy thay đổi đến như thế nhanh chóng, Bạch Du nỗ lực thu liễm nỗi lòng, không bại lộ chính mình dị thương, làm ra một bộ thanh thản tò mò biểu tình. Y thư, cái gì y thư, chẳng lẽ chúng ta Vân gia tổ tiên còn ra quá đại nhân vật? Vân Giao trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là nhất phái thiên chân không phòng bị, hình như là đi, ta xem không hiểu thứ đồ kia, bất quá tỷ của ta nói. Nghe nói truyền xuống y thư tổ tiên, trước kia là ở hoàng cung chuyên môn cấp các nương nương bảo dưỡng dung nhan, đây là. Bạch Du mừng rỡ như điên, ngữ khí lại bình tĩnh nói, người như vậy vừa nói ta đều tò mò, lúc này còn ở sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, lại sợ Vân Giao hiểu lầm. Vội vàng nói, Nga, ta không phải tương xem phối phương ý tứ, chỉ là cảm thấy tổ tiên ra như vậy cái đại nhân vật. Lập tức, rất tinh, tự hào, trừ bỏ phối phương thư bên ngoài, khẳng định có khác đi, tỉ như dược thiện thực bổ linh tinh, không câu nệ cái gì, ta cũng muốn nhìn một chút, Vân Giao nói, bội như thế dễ dàng, thư tổng cộng có vài bổn đâu, lúc trước tỉ của ta cũng nói, có thể cắp phân một quyền, tự hành gây dựng sự nghiệp bất quá chỉ là một cái Vân Thị khiến cho ta tâm thần và thể xác đều. Mệt mỏi, ngươi nếu muốn làm điểm khác đầu tư, ta đây đem dược thiện kia bổn cho ngươi đi, liền Bạch Du cũng chưa nghĩ đến Vân Giao tốt như vậy. Nói chuyện, cách thiên Vân Giao liền cho nàng một quyển cổ kính, hoặc nhìn bảo tồn thượng trăm năm cũ sách cổ, Bạch Du cầm ở trong tay thời điểm thực không thể tin tưởng. Ngươi liền như vậy cho ta, đại ca cùng A Khởi bọn họ sẽ không sinh khí đi. Vân Giao xua xua tay. Ta cùng bọn họ nói, bọn họ cũng đều biết hiện tại trong nhà huynh đệ tỉ muội mấy cái. Cũng liền ngươi nhất nghèo, tự nhiên không thể dựa vào mấy năm nay phong cảnh liền thỏa mãn, lão đại nói. Ngươi ở giới giải trí tư chất chỉ tính giữa dòng, mấy năm nay có bọn họ nhìn, tiếp điểm đại biểu tính tác phẩm, ngươi còn có thể ăn này chén cơm 10 năm 8 năm. Chờ tuổi đại điểm, ngươi chỉ sợ truyền hình khó khăn. Là đến lúc này liền cân nhắc khác đầu tư, Bạch Du tuy rằng biết Vân Giao nói chuyện luôn luôn tùy. Tiện không màng người khác cảm thụ, nhưng lúc này trong lòng vẫn là chát tâm ni nàng cười gượng nói. Vậy cảm ơn các ngươi đề bạt nói nàng mở ra trong tay sách vở. Sách thật mặc kệ thấy thế nào đều là truyền lưu đã lâu điển tịch. Buổi tối làm A Di chiếu trong đó phối phương làm được dược thiện. Cũng xác thật có độc đáo chỗ. Nhưng cũng không có làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Nói thật dựa này mặt trên thực đơn khai cửa hàng làm buôn bán. Bạch Du cũng không cảm thấy cạnh tranh tính có bao nhiêu cường. Lúc này nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Vân Khỉ giả hào phóng mà thôi. Nàng liền nói tiền như thế nào sẽ ngại nhiều. Nguyên lai chẳng qua là trong nhà lưu truyền tới nay điển tịch chỉ có trong đó một quyển dùng tốt. Thôi. Này càng thêm kịch Bạch Du sớm, ngày gì, làm đến Phối Phương quyết tâm. Nhưng mà cơ hội này cũng không có làm nàng chờ bao lâu. Mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thần, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.